Trọng sinh chi thanh thái tử phi, chương 111, góc truyện audio.com. Chữ mama là một nhũ mẫu tận tâm, chuyện thái tử phi phân phó cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra sai sót, cho dù bà chỉ là một nhũ mẫu thân tín bên cạnh thái tử phi, nhưng đứng trước mặt đám cung nữ nhũ mẫu khác cũng xếp vào hàng nhất đẳng, cũng rất được kính nể, cho nên việc thủ vệ trước cửa liền để cho bà làm, đồng dạng thiếp thân thái giám bên cạnh thái tử điện hạ là Hà công công Hà Ngọc Trụ cũng thành thật mà canh giữ ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng cũng không quan tâm bên trong nội thất có động tĩnh gì, chỉ chờ thái tử cùng thái tử phi truyền lời, việc này cũng coi là đơn giản, dù sao có hai người bọn họ thủ vệ, ai còn có khả năng xâm nhập vào phạm vi trong vòng 10 bước. Bất quá, đợi sắp tới 2 canh giờ cũng không thấy thái tử điện hạ để cho bọn họ đi vào đem Hoàng Thăng Hoàng Tích hai vị a ca về ngủ, Hà Ngọc Trụ cũng có chút không hiểu. Nghĩ đến ngày mai thái tử điện hạ còn cần phải lâm triều, nhưng hiện giờ đêm đã khuya mà vẫn còn đang ở trong nội thất cùng thái tử phi giáo dục hai vị a ca, sợ ngày mai tinh thần thái tử không tốt, dễ buồn ngủ. Hà Ngọc Trụ cùng chữ ma ma thương lượng, chủ động hướng bên trong xin chỉ thị của các chủ tử, để cho bọn họ nhớ tới thời gian, ban đầu chữ ma ma không chịu, nhưng Hà Ngọc Trụ lấy việc các tiểu A-ca cần ngủ sớm để phát triển, và thái tử điện hạ không nên ở chỗ thái tử phi ở cữ quá lâu làm lý do thuyết phục chữ ma ma mới quyết định làm kinh động thái tử phi. Xin chỉ thị muốn đưa hai vị tiểu A-ca quay về nơi ở nghỉ ngơi xong, chữ mama được cho phép mới đẩy cửa ra mang theo cung nữ đi vào, lại thấy Hoàng Tích ôm đùi thái tử phi nhìn mình lom lom, mà Hoàng Thăng đại A-ca cũng có vẻ mặt không muốn rời đi. Chữ mama có chút áy náy, các tiểu A-ca mỗi ngày phải học tập mệt mỏi, thời gian cùng thái tử điện hạ và thái tử phi ở chung cũng không dài, không trách bọn họ không muốn rời đi, mà bà lại phải đóng vai ác nhân, nghĩ đến kế sách là của Hà Ngọc Trụ, chữ mama nhịn không được quay đầu lại trừng mắt liếc hắn. Nhũ mẫu, ngươi mang Hoàng Thăng Hoàng Tích trở lại nghỉ ngơi đi. Cứ để Cam Thảo Cam Lộ thủ vệ là được. Thái tử phi cũng không thể giữ nhi tử ở lại chỗ này qua đêm, nếu không chuyện này mà bị truyền ra ngoài, vậy coi như sẽ biến thành một trò cười cho khắp Hoàng Cung. Vâng, chữ ma ma đáp lại nhắc nhở. Chủ tử yên tâm, ngài cũng nên sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong, trong lúc đó dư quang khóe mắt chữ ma ma hướng chỗ thái tử phi cùng thái tử luân truyền một lượt, trên mặt mang ý cười nhìn thái tử phi nhất định có thể hiểu ý của nàng, thái tử cùng thái tử phi cũng đã lâu chưa thân mật qua, hôm nay không phải chính là một cơ hội tốt sao? Đồng chí chữ ma ma hoàn toàn bỏ quên thái tử điện hạ hiện giờ đang phóng hàn khí ra sau đầu. Thái tử phi bị ánh mắt của chữ ma ma khiến cho nhịn không được đầu đầy hắc tuyến, còn chưa mở miệng cản người, Hoàng Tích đã giành nói với giọng lưu luyến không rời. Ngạch nương, ngày mai con lại tới có được hay không? Hắc tuyến là sọc đen để biểu cảm tâm trạng hay thấy trong truyện tranh Á, đúng vậy, ngạch nương, nhi tử còn muốn nghe người và A Mã giáo dục. Hoàng Thăng cũng mở miệng nói, được rồi, nghe lời đi về nghỉ ngơi đi, thái tử phi sảng khoái đáp ứng, thái tử điện hạ không nhịn được đem cái khung hình trong tay nắm thật chặt, giọng nói hơi trầm xuống. Có chuyện gì ngày mai hãng nói, trở về đi, góc truyện audio.com. Lúc này thái tử phi ghé mắt sang, mới vừa rồi ở trong không gian còn vui vẻ cơ mà thế nào vừa trở ra đã nổi sùng lên rồi. Chờ Hoàng Thăng Hoàng Tích rời đi, cửa nội thất vừa đóng lại, chỉ thấy thái tử điện hạ cầm cái khung hình ném mạnh lên trên giường một cái, chỉ ngón tay tức giận nói. Người mau nói cho cô, người nam nhân kia là ai? Người nam nhân nào? Thái tử phi nghe được càng tỏ ra không hiểu ra sao, đi tới ngồi vào trên giường, đưa tay cầm lấy thứ thái tử ném, vừa nhìn liền bất mãn. Người bị bệnh thần kinh gì sao? Chờ thấy khuôn mặt trong bức ảnh chụp, thái tử phi bật môi có chút sững sờ, trong tấm hình thật nhiều người quen a, chỉ một bức ảnh chụp đơn giản như vậy đã làm cho người nào đó không thể quên, kiếp trước kiếp này, như mộng như ảo. Còn hỏi là nam nhân nào? Thái tử nghe được giọng nói không thèm để ý chút nào của thái tử phi, càng tỏ ra có chút vội vàng sao động. Chính là người ngươi giấu ở trong cái khung kia. Hắn là ai? Thái tử điện hạ hoàn toàn bỏ quên đôi vợ chồng già, trong mắt chỉ nhìn thấy cái vị nam tử trẻ tuổi kia, được thái tử phi cẩn thận giấu ở trong ngăn kéo trong không gian kín đáo, chỉ sợ là bởi vì quý trọng nên mới không muốn để cho bất luận kẻ nào phát hiện, nghĩ đến thái tử phi để ý tới nam nhân khác, thái tử liền không thể kiềm chế nổi cơn tức giận hiện lên trên mặt. Thái tử phi đưa tay nhẹ vuốt khuôn hình, cười rất thỏa mãn, chàng thanh niên còn có đôi vợ chồng già, tuy rằng kiếp trước cách xa như vậy, chỉ thỉnh thoảng ở trong mộng mới có thể gặp, cũng không biết hốc mắt thái tử phi từ lúc nào đã có chút đỏ hồng lên, cái ảnh chụp này vẫn còn đây nhưng đã rất lâu chưa lấy ra nhìn rồi. Người ở ngăn kéo trong phòng tìm được sao? Không sai, thái tử thấy vẻ mặt hồi ức của thái tử phi, với tay liền đem cái khuôn hình trong tay thái tử phi đoạt mất, đổi tay liền ném nó tới một nơi cách thái tử phi xa xa một chút. Ngươi còn không có nói cho cô, người nọ rốt cuộc là ai? Tại sao phải giấu ở trong khung? Thái tử thấy bộ dáng như lên cơn hen của thái tử, đột nhiên Cơ Linh liền hỏi một câu. Lẽ nào ngươi ghen tị? Thái tử điện hạ còn đang nổi lên cơn tức giận lớn hơn bị thái tử phi nói lời này, sắc mặt căng lên đỏ bừng. Nói bậy, cô để làm sao lại ghen? Ngươi là người của cô hà tất tự hạ thân phận đi ghen với một tên chưa được giáo hóa? Ở trong mắt thái tử, đầu tóc cắt ngắn như thế, một thân áo quần lố lăng tuyệt đối là man di, còn cười đến vẻ mặt sán lạn, vừa nhìn liền bực bội. Ngươi nói ai chưa được giáo hóa? Hừ, thái tử phi mất hứng, nhưng thấy thái tử đố kỵ lại không được tự nhiên, không khỏi muốn khích hắn, nói. Ngươi có muốn biết hắn là ai không vậy? Muốn, thái tử không cần phải nghĩ ngợi, bất kỳ một tên tình địch nào đều là đáng ghét. Ngươi không cần như vậy, hắn a, nhưng thật ra là. Thái tử phi nói đến đây kéo dài âm tiết, liếc xéo hướng thái tử điện hạ, chờ vẻ mặt thái tử như muốn cầu khẩn mới liền nói. Nhưng thật ra là ta. Chấm, ngươi, thái tử chờ đến không kiên nhẫn, nghe được câu này, trên mặt lộ vẻ như vừa mới nghe được một chuyện rất hoang đường, biết thái tử phi còn chưa dứt lời thúc giục. Nói mau, càng che giấu càng tỏ ra có vấn đề. Ngươi gấp cái gì, thì là ta không nói, ngươi nhìn kỹ ảnh chụp cũng nên nghĩ đến người này có thể là ai a? Thái tử phi liếc mắt nhìn thái tử. Ở trong trí nhớ của ta, hắn là ta, ở quê nhà một người anh em, góc chuyện audio.com, ngươi xem hắn với ta có phải rất giống không? Ngươi nhìn cặp vợ chồng này xem có quen không? Thái tử điện hạ nghe vậy, lấy ảnh chụp tinh tế nhìn kỹ, thấy cặp vợ chồng già kia quả nhiên nhìn quen mắt, trong đầu hồi tưởng hẳn là mình đã gặp qua, nghĩ đến người phụ nữ kia không phải là thái tử phi ngạch nương sao, cái lão nam tử kia cũng không phải là nhạc phụ đại nhân khi không có chồng dâu sao, hay so với nhạc phụ nhạc mẫu bây giờ lớn tuổi hơn một chút, lại nhìn đến ca ca thái tử phi, được thái tử phi nhắc nhìn mặt mũi nam nhân kia lần nữa, quả nhiên so với thái tử phi rất giống, trong lòng đại định. Đó là huynh đệ cùng cha mẹ của ngươi. Cha mẹ ngươi với A Mã Ngạch Nương của ngươi bây giờ rất giống nhau a, bất quá huynh đệ này của ngươi, so với các ca ca của ngươi bây giờ cũng không giống nhau lắm. Ta đối những chuyện trước kia cũng không nhớ rõ lắm, ta biết được chuyện này cũng là bởi vì sinh ra đã có chứa một phần ký ức trước kia mà thôi. Trong trí nhớ ta cùng với ca ca là song sinh, cũng là con của cặp vợ chồng kia. Ta cuối cùng là hoài nghi ký ức này là hư ảo, nhưng thấy bức ảnh chụp này, liền biết ký ức này là thật. A Mã và Ngạch Nương cùng ta có duyên, sinh ra ta, nhưng bọn họ không phải là phụ mẫu của ta, chỉ là giống nhau, về phần ca ca, cũng không biết hắn ở quê nhà thế nào, ta chẳng biết tại sao lại lớn lên ở Đại Thanh, mà hắn, không biết có sống bình yên ở quê nhà không. Thái tử phi kể chuyện giả tưởng, dù sao gần đây thái tử cũng tăng nhiều kiến thức, năng lực tiếp nhận mạnh hơn, thẳng thắn tiếp tục truyền bá một ít chuyện lạ cho hắn nghe. Nguyên lai cái khung này kêu là ảnh chụp gì đó, nghe ngươi nói như vậy, bọn họ là không thể từ cái khung nhỏ này đi ra. Thái tử đã có tâm tư nghe chuyện xưa, cái này thật là thần kỳ, đem người thu nhỏ lại ở bên trong. Đương nhiên không, đây chỉ là ảnh lưu niệm, giống như là ngươi soi gương thì đem hình ảnh trong gương lưu lại vậy, quê nhà ta có thứ có thể làm được ngươi xem, cái ảnh chụp này có sắc nét hay không, hoàn toàn giống với người thật, ảnh chụp dễ dàng bảo tồn, có thể lưu lại cho hậu thế. Thái tử phi nói, thái tử nghe được trợn mắt há hốc mồm, quê nhà của ngươi quả nhiên không phải nơi này, nhưng cái ảnh chụp này làm sao lại không có ngươi, một nhà bốn miệng lưu niệm thế nào lại thiếu ngươi. Lưu niệm gì đó gọi là máy chụp ảnh, cần có người sử dụng mới chụp được ảnh, giúp bọn họ chụp ảnh là ta, cho nên trong ảnh chỉ có ba người. Thái tử phi suy nghĩ mau lẹ đột nhiên cảm thấy tự hào. Thấy thái tử đã hoàn toàn bị lừa gạt, thái tử phi thầm thở dài một hơi, lại nghe thái tử kỳ quái hỏi. Tĩnh Nhiên, trong không gian ký lưu lại ảnh chụp của ngươi sao? Cô thật tò mò hình dáng của ngươi ở quê nhà, ta cùng hiện tại hoàn toàn giống nhau như đúc, thái tử phi lập tức trả lời. Trong không gian ta chỉ có một tấm ảnh chụp như thế, trong trí nhớ của ta những thứ đó ta đều để lại ở quê nhà, hiện tại ta không tìm được phương pháp trở về ảnh chụp lưu cho người nhà ở quê hương tưởng niệm cũng tốt. Thái tử nghe vậy, cái lỗ tai tự nhiên dựng thẳng, thái tử phi là có muốn tìm đường về nhà, nghĩ đến chiếc khăn gấm trong tay áo kia, thái tử vuốt vuốt ống tay áo, thoải mái nói với thái tử phi. Cũng đúng, cho bọn hắn lưu niệm, có lẽ có cơ hội còn có thể gặp lại. Đương nhiên, đợi được cái cơ hội kia đến lúc nào ai mà biết được. Góc chuyện audio.com, thái tử phi nghe xong lời này, trong lòng cũng nôn ói, thật có cơ hội này, trở lại quê nhà, còn không biết đi đâu tìm người anh em song sinh này đây. Sự kiện vừa sáng tỏ, thái tử điện hạ khôi phục lại tâm tình tốt. Vốn định lại vào không gian một chuyến, nhưng bởi vì chuyện lên chiều sớm, chỉ có thể nằm xuống ngủ, ngay đến việc yêu đương cũng bị thái tử phi mượn cớ đêm đã muộn đẩy đưa, một đêm xuân liền mất. Khang Hy thân thể không khỏe, quá trình bình phục có chút thong thả, Thái tử điện hạ mỗi ngày đều phải đến Cản Thanh cung làm hiếu tử, còn phải giúp Khang Hy hỗ trợ xử lý chính vụ tấu chương, tuy rằng biết được bí mật không gian của Thái tử phi, nhưng từ lần đó về sau cũng rất ít khi có thời gian đi vào lại một chuyến, thậm chí số lần đi của mấy đứa nhi tử đều nhiều hơn so với hắn. Hắn thật sự là bận rộn, lần đầu Thái tử điện hạ chủ động tìm cách chia sẻ quyền lực với mấy người đệ đệ tin được. Khang Hy đối với biểu hiện của Thái tử rất hài lòng, Thái tử khi thấy thân thể mình không được tốt cũng không có tham quyền, như chuyện đại sự cần xin chỉ thị của mình tuyệt không giấu giếm đè xuống, việc nhỏ cũng không làm phiền đến lão nhân gia ông ta, cũng có dùng đến mấy người huynh đệ, không mạo phạm hoàng quyền, không độc đoán chèn ép huynh đệ, tối trọng yếu còn là Thái tử hiếu thuận, thật tình quan tâm hắn cái vị hoàng A Mã này. Khang Hy biết quyền lực mê người, thừa dịp lần này dưỡng bệnh là cơ hội tốt để Thái tử thực hiện chuyện của mình, nhưng không có vượt quá ranh giới cuối cùng của hắn, ông càng tỏ ra coi trọng Thái tử. Thế nhưng, Khang Hy đối với Thái tử do chính mình khéo tay giáo dưỡng càng vui mừng, đối đãi lại càng tỏ ra có chút nghiêm khắc. Lần này thân thể bất hảo, trong lòng hắn cũng có sợ hãi, xưa nay đế vương mệnh không dài, hắn cũng không biết có thể sống tới khi nào, Khang Hy sợ chính mình đột nhiên ngã xuống, cũng sợ những nhi tử bất hiếu, Thái tử là hoàng đế hắn mong đợi kế nhiệm, giận thì bọn họ những huynh đệ này được tôi luyện cũng là hiền vương phụ tá Thái tử, nhưng là sợ Thái tử ngày sau sẽ không chế trụ được những huynh đệ này, huynh đệ tương tàn, không có một A Mã nào nguyện ý thấy. Cũng là lúc bồi dưỡng phẩm chất đế vương cho Thái tử. Khang Hy nhận được mật báo từ Dục Khánh Cung, Thái tử cùng Thái tử Phi tình cảm quá mức mãnh liệt, đây vốn là bình thường, nhưng nghĩ tới đoạn ngày Thái tử Phi mê man, biểu hiện của Thái tử, trong lòng Khang Hy có một kết luận, đế vương uy tối kỵ để lộ tình cảm ra ngoài. Thái tử Phi đối với Thái tử ảnh hưởng quá sâu, đây không phải là một chuyện tốt. Thái tử điện hạ làm xong chính vụ một ngày đêm, căn bản không thể đoán ra tâm tư của Hoàng A Mã nhà mình, hắn thật vất vả mới có khoảng thời gian rảnh, trở lại Dục Khánh Cung vốn là muốn tìm Thái tử Phi, sau đó tiến không gian chơi, Thái tử Phi nói trong không gian cũng có một máy chụp ảnh đây, thuận tiện cùng Thái tử Phi ở trong không đang lúc chơi đùa thì thân mật một chút, nhưng chợt nghĩ tới một việc, khăn gắm từ không gian mang ra ngoài còn chưa có nghiên cứu đây, liền dừng lại đi vòng qua Dục Khánh Cung. Ai cũng không biết, ở cung Càn Thanh Khang Hy đã chuẩn bị mở ra hình thức bố chồng độc ác. Cách chương.